Thái cổ cuồng ma, chương 637, cho ta đi xuống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì phủ đệ sụp đổ. Cho tới Tần Vũ bổ ra một đao kia bị tụ tập ở ngoài phủ đệ mặt hơn 100.000 đệ tử toàn bộ đều thấy. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao này làm cho tất cả mọi người cũng ngẩn ra. Trước Tần Vũ cưỡng ép xông vào phủ đệ, đã để cho tất cả đệ tử hiếu kỳ trong phủ phát sinh chuyện. Nhưng khổ nổi không cách nào tiến vào, mà thần thức lại không cách nào thăm dò vào trong đó. Chỉ đành phải suy đoán lung tung. Lúc này, thấy phủ đệ sụp đổ, Tần Vũ bổ ra nhất đao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cuồng đồ mạnh mẽ xông tới vào yến hội sau. Lại vẫn chưa tiêu dừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau đó, Tần Vũ lời nói để cho phủ đệ ra các tu sĩ kinh hãi vạn phần. Trong bọn họ không mấy cái nhận biết không chung Sở Vân Phi. Có thể kia, Hoàng Cổ Thánh Địa, bốn chữ lại để cho người rung động vạn phần. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nơi này cuồng đồ ý trong lời nói được ra. Người này là Hoàng Cổ Thánh Địa người ở Hoàng Cổ Đạo Thiên tu sĩ trong lòng. Hoàng Cổ Thánh Địa đại biểu Hoàng Cổ Thiên Tôn mà bất kỳ Hoàng Cổ Thánh Địa người đều là cao không thể chạm. Nhưng tình cảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người không thể tin được cặp mắt mình. Cuồng đồ nếu biết người đến từ Hoàng Cổ Thánh Địa lại vẫn dám động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với luân hồi lão tổ chỉ có cực kỳ cá biệt nghe nói qua người mới sẽ khiếp sợ không nói ra lời. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ cũng bởi vì Hoang Cổ Thánh Địa bốn chữ mà coi thường luân hồi lão tổ. Đầu tiên là Chư Thánh Vương Triều, lại vừa là Thiên Kiếm Thánh Tông, bây giờ lại vừa là Hoang Cổ Thánh Địa cuồng đồ rốt cuộc là thân phận bực nào. Càng như thế to gan lớn mật, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn cho là hắn khiêu khích Chư Thánh Vương Triều. Thiên Kiếm Thánh Tông cũng đã để cho người không tưởng tượng nổi. Có thể ai có thể nghĩ tới. Ngay cả Hoang Cổ Thánh Địa hắn đều dám dẫn đến. Hắn chẳng lẽ liền thật như vậy không sợ hãi sao? Chẳng lẽ thế gian cũng chưa có để cho hắn sợ hãi thế lực sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ai nói cuồng đồ chỉ có thể thần hồn công kích? Là ai nói cuồng đồ cho dù có tiên binh cũng không phát huy ra bao nhiêu? Bây giờ, vì sao ngay cả Hoang Cổ Thánh Địa người đều khó khăn ngăn cản cuồng đồ công kích? Không cách nào tưởng tượng nửa bước đạo cảnh có thể phát huy ra như thế lực lượng. Cũng không biết trong tay hắn đao là phẩm cấp gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này có thể nói âm sinh dương từ tông sử thượng tối cuồng đệ tử bình thường. Không ai sánh bằng. Vô số tiếng thán phục liên tiếp. Tạo thành sóng âm khuếch tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở trong đám người, tinh thần tử, đại đạo tử, thiên ma tử cho tới huyền uyên cổ vực hạ nhược liễu bọn người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Chư Thánh Vương Triều, Thiên Kiếm Thánh Tông hiện tại cũng khiêu khích đến Hoang Cổ Thánh Địa tới mặc dù bọn họ đối với Hoang Cổ Thánh Địa biết cũng không nhiều. Nhưng cũng biết Hoang Cổ Thánh Địa ở Hoang Cổ Cửu Thiên Địa ý vị như thế nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là làm hết thảy các thứ này là ảo cảnh cho nên mới không sợ hãi sao. Tinh thần tử trong lòng yên lặng. Dương mắt nhìn chăm chú phía trước nhất Tần Vũ. Thầm nghĩ. Nhưng là ở nơi này huyễn cảnh trong chết liền là chân chính hồn phi phách tán, hắn đến cùng tại sao có thể làm được như vậy không sợ hãi. Hơn nữa kia luân hồi lão tổ lại là ai? Không chỉ là tinh thần tử, ngay cả đại đạo tử, thiên ma tử, côn lôn vô diện nhân đám người toàn bộ trong lòng vạn phần phức tạp. Những năm gần đây, bọn họ cơ hồ bị Tần Vũ lần lượt kinh người chiến kỹ khiếp sợ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bốn đại tinh thần trong được xưng tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ một lần lại một lần bị đả kích. Đến cuối cùng, bọn họ tâm tính đã bình thường trở lại. Lại không cái gì ngạo khí, nhưng đối với bọn hắn như vậy mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, bọn họ bây giờ có một viên đối với thực lực cực kỳ khát vọng tâm. Mà bị người trong đám Phương Hồ Khiếu, Ngọc Lâm Phong, Ma Thiên, Từ Nhất Bại mấy người cũng là mặt đầy đờ đẫn và những người khác khiếp sợ bất đồng. Trong lòng bọn họ còn có một phần tự hào, lấy Tần Vũ là tự hào. Đặc biệt là Từ Nhất Bại phải biết, ban đầu, Tần Vũ nhưng là hướng hắn lãnh giáo qua thiên địa cộng minh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hắn làm sao biết tăng lên nhanh như vậy? Một đao này lực lượng cũng quá kinh khủng đi. Trong đám người, Võ Lôi sắc mặt trắng bệch, mà bên cạnh hắn huynh trưởng Vũ Lăng Không cũng là mặt không chút máu. Tần Vũ cường đại đã vượt quá hắn tưởng tượng, lúc này hắn đánh trong lòng cực kỳ kiêng kỵ Tần Vũ. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, đứng trên không trung, đã mặc háo chiến giáp, sử dụng một thanh hắc kiếm Sở Vân Phi cả người cương tại chỗ. Tần Vũ lời nói để trong lòng hắn lửa giận toát ra. Nhưng hắn lại không thể không thận trọng cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ bây giờ đến xem, cuồng đồ tuy là nửa bước đạo cảnh, nhưng thực lực cực kỳ hung hãn. Tuyệt đối không thua kém chi mình. Hơn nữa, trước kia thần hồn bị người nắm ở trong tay cảm giác để cho Sở Vân Phi cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như là những người khác, Sở Vân Phi thật đúng là dám đánh. Bởi vì hắn biết không người có thể không nhìn hắn đến từ hoang cổ thánh địa, thân phận có thể người trước mắt. Liên tưởng trước kia hai đao, hắn thật không có đáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có quá nhiều do dự, Sở Vân Phi hít sâu một cái, phát động công kích. Không vì cái gì khác, coi như hắn chiến bại, cũng hầu như so với bất chiến mà bại mạnh. Coi như hắn chiến bại, như vậy đi hoang cổ thánh địa tuyệt đối có sư huynh vì hắn ra mặt. Nhưng nếu hắn bất chiến, như vậy hắn đem vô mặt trở về hoang cổ thánh địa, có thể trở thành hoang cổ thánh địa người. Sở Vân Phi thực lực tuyệt đối bất phàm. Tay phải hắn cầm kiếm, trên không trung phá toái hư không. Nhất kiếm hàm chứa chấn nhiếp thiên địa chi lực, hùng mãnh chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang cổ, chém, tự quyết. Sở Vân Phi thanh âm vang vọng trong thiên địa. Vẻ mặt mọi người sợ hãi. Thân là hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt hắn, chúng ta đối với hoang cổ thánh địa đều có mấy phần biết. Hoang cổ thánh địa có vô số truyền thừa. Những truyền thừa khác đều là hoang cổ thiên tôn đạp biến 3000 đạo thiên thu tập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, trừ gom truyền thừa ra, hoang cổ thiên tôn cũng sắp tự thân truyền thừa cùng chiến kỹ ở lại hoang cổ trong thánh địa. Mà phàm là hoang cổ thiên tôn lưu lại truyền thừa, đều sẽ bị mang. Hoang cổ, hai chữ, tỏ vẻ tôn trọng. Nói cách khác, Sở Vân Phi sử dụng một thức này, đến từ hoang cổ thiên tôn làm cho tất cả mọi người cũng trợn to cặp mắt. Rất sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là các thế lực lớn yêu nghiệt nhưng bọn hắn vẫn không có chiêm ngưỡng Hoàng Cổ Thiên Tôn cơ hội. Cho nên, muốn từ Sở Vân Phi một thức này bên trong suy đoán Hoàng Cổ Thiên Tôn uy phong. Ủng ủng, ở Sở Vân Phi giơ tay lên giữa. Thiên địa biến sắc, trong tay hắn hắc kiếm bỗng nở rộ thánh khiết ánh sáng. Nhất kiếm hàm chứa chém rách thiên địa chi lực, phá toái hư không, rơi xuống phía dưới Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng không biết Sở Vân Phi nắm giữ Hoang Cổ. Chém, tự quyết bao nhiêu tinh túy. Một kiếm này lại ẩn chứa cực lớn uy áp. Uy áp không giống với còn lại. Tựa như thiên uy một dạng như một tòa núi lớn ép ở trong lòng mọi người. Khiến cho người không thể động đậy. Tốt uy áp kinh khủng. Chuyện này, uy áp xuất xứ từ Hoang Cổ Thiên Tôn sao? Vô số tu sĩ rung động vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận, đã thối lui đến xa xa Lục Vũ Hàn kinh hô. Mọi người ở đây cho là một kiếm này có thể để cho Tần Vũ đền tội lúc. Đứng ở phía dưới đám người chậm chạp ngẩng đầu. Nhìn về phía khí thế ngút trời nhất kiếm. Hắn mãnh nâng tay trái lên. Một đạo màu xám cho nhạt liên khóa trong nháy mắt hiện lên. Trực tiếp quấn lên không Sở Vân Phi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta đi xuống. Tần Vũ thân thể nhanh chóng di động, vòng qua một kiếm kia sau. Hắn mãnh lực giống một tiếng. Mọi người chỉ thấy đạp không mà đứng Sở Vân Phi giống như bao cát như vậy bay về phía Tần Vũ. Đợi đến Tần Vũ bầu trời lúc, mãnh rơi xuống. Tần Vũ lấy thần hồn liên khóa khóa lại Sở Vân Phi vậy còn chưa thành hình thần hồn. Tay trái ngưng tụ thành quyền. Một quyền đập về phía đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thông băng thiên, ở Vĩnh Hằng Phong thượng khổ luyện mấy trăm năm Tần Vũ. Đã đem thần thông băng thiên diễn hóa đến mức tận cùng. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt để cho không gian nổ tung. Tạo thành hủy thiên diệt địa lực đập về phía Sở Vân Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, Sở Vân Phi kinh hoàng cực kỳ. Vào giờ khắc này, hắn ngửi đến khí tức tử vong. Không được, xa xa Mông Ngao tức giận gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, một đạo hùng hậu tiếng đột ngột vang lên. Một cái lấy trắng đen ánh sáng tạo thành lão luyện mãnh hiện lên. Trong nháy mắt, cầm, ở Tần Vũ, ủng ủng, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.